Sau khi xuyên sách không nên nhặt bậy mèo. Chương 24:24, đến nhà gây rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Trần nghĩ, số linh thạch hiện tại của nàng đủ để trả tiền thuê nhà 3 năm. Chắc chắn có thể đợi được đến ngày Tiết Cảnh Lam trở về. Thế nhưng thời gian cứ thế trôi qua. Thoáng cai đã đến cuối năm, tuyết rơi trắng trời, Tiết Cảnh Lam vẫn bặt vô âm tín. Với tu vi của Dung Trần, nàng vẫn chưa thể dùng linh lực tạo kết giới bảo vệ cơ thể khỏi lạnh lẽo, vì vậy nàng đã thay thành đồ mùa đông. Nàng cũng mua một chiếc khăn quàng cổ cho A Huyền, cố gắng quấn chiếc khăn màu đỏ lên cổ nó. Con mèo đen nhanh nhẹn chạy nhảy khắp phòng, khiến Dung Trần thở hổn hển cũng không đuổi kịp. A Huyền nằm trên xà nhà, chiếc đuôi đen dài buông thõng, đôi mắt vàng kim nhìn Dung Trần chằm chằm, mang theo sự lạnh lùng và hoang dã. Dung Trần bất lực, không bắt được mèo. Nàng đành cúi đầu quấn chiếc khăn quàng cổ màu đỏ lên cổ mình, chuẩn bị tiếp tục luyện chế một ít đan dược. Chuyện may mắn như luyện chế ra chuyển hồn đan lần trước không xảy ra nữa. Diêu Thanh Lộ dường như cũng im hơi lặng tiếng, không nghĩ cách cản trở nàng kiếm tiền. Dung Trần cứ thế mỗi ngày luyện chế đan dược, kiếm chút tiền. Nhưng vừa ra khỏi phòng, Dung Trần đã nhìn thấy mấy tên tu sĩ đang đứng trong sân nhà mình. Tất cả đều mặc đạo phục của Bích Nguyệt Tông. Đạo phục của Bích Nguyệt Tông có màu trắng tinh, nổi bật trên nền tuyết trắng, khiến người ta khó lòng phân biệt. Dung Trần cúi đầu chỉnh lại khăn quàng cổ, sau đó ngẩng lên, nghi hoặc hỏi. Mấy người đến đây có chuyện gì vậy? Mấy tên tu sĩ Bích Nguyệt Tông nhìn thấy Dung Trần mặc áo quần dày cộm, trên mặt lộ vẻ khinh thường. Tu sĩ mà giữa mùa đông còn phải mặc nhiều quần áo chống rét như vậy thì đúng là quá yếu. Đây là số tiền thuê nhà mà ngươi đã trả cho Bích Nguyệt Tông trước đó, tổng cộng 10 viên linh thạch trung phẩm, trả lại cho ngươi. Một tên tu sĩ ném túi linh thạch cho Dung Trần. Lúc này, A Huyền vẫn luôn nằm trên xà nhà cũng nhảy xuống, dụi vào chân Dung Trần, cúi đầu liếm liếm móng vuốt. Dung Trần cầm túi linh thạch, có chút khó hiểu, ý của mấy người là, ý của chúng ta là, Bích Nguyệt Tông không muốn cho các ngươi thuê mảnh đất này nữa. Một giọng nữ trong trẻo vang lên từ ngoài sân, Diêu Thanh Lộ bước vào. Mặc dù đang là mùa đông, nhưng nàng ta chỉ mặc một bộ váy mỏng, bước đi trên nền tuyết trắng, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng. Nàng ta nhìn chằm chằm Dung Trần, trong mắt tràn đầy ý cười đắc ý, bây giờ đã đến hạn. Diêu Thanh Lộ hất cằm về phía đám sư đệ sau lưng. Cho người nửa ngày thu dọn đồ đạc rời đi, nhớ mang theo cả lệnh bài trận pháp nữa. Cách chương.